Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 663, 12 liên quan độ tiến triển 1-3. Góc truyện audio.com. Lão Chu tiếp nhận phỏng vấn. Bạo nổ không ít có ý tứ vật liệu. So với Như Tinh mang vì chụp Tây Du Ký, đặc biệt thành lập TV ngành. Trước đó, Tinh mang chỉ có điện ảnh ngành. Cũng không có phim truyền hình sản nghiệp bố trí. Mà rất nhiều tiện ngư liên quan sự tình. Dù là chỉ có đôi câu vài lời. Cũng không trở ngại mọi người điên cuồng nhớ lại. Tỷ như tiện ngư tại sao phải làm tình cảnh lớn như vậy chụp Tây Du. Nói cái gì đến tiếp sau này thanh toán ta tin. Nhưng này tuyệt đối không phải toàn bộ nguyên nhân. Còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Cái này chủ quản không có nói cho mọi người. Đó chính là Tây Du Ký, là Sở Cuồng. Vâng, rất nhiều ăn dưa quần chúng đều cho rằng đây là tiện ngư cùng Sở Cuồng hữu nghị làm chứng. Hắn đầu tư làm tình cảnh lớn như vậy. Lại vừa là kêu ảnh đế xuất diễn. Lại vừa là tự mình làm đỉnh cấp phối nhạc. Có một bộ phận rất lớn nguyên nhân đều cùng Tây Du là Sở Cuồng có liên quan. Hai người này quan hệ quá tốt. Có thể nói là gây tình yêu bắn ra bốn phía ông trời tác hợp cho. Dù sao tiện ngư đối với chính mình kịch bản. Cho tới bây giờ sẽ không như vậy chịu quá. Trong vòng ngoại đều biết tiện ngư đóng phim. Ở đặc hiệu phương diện cho tới bây giờ đều là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Đây không phải là ta đối bạn gái thái độ sao? Có người tràn đầy đồng cảm nói. Ta tình nguyện chính mình ăn mì gói. Cũng phải để cho bạn gái ăn nàng thích nhất Sở Châu xử lý. Tiện ngư tình nguyện áp xúc chính mình điện ảnh đầu tư thành phẩm. Cũng phải đem Sở Cuồng tiểu thuyết đánh thành lam tinh tốt nhất phim truyền hình. Lời này còn rất có thị trường. Tiện ngư cùng Sở Cuồng đôi chù fan đã dập đầu dậy rồi. Dùng một cái khác bạn trên mạng cảm khái chính là. Lại vừa là không mang theo bóng dáng chơi với nhau một ngày. Cuối cùng, đây là Tây Du mê cuồng hoan. Tiện ngư quay chụp Tây Du Ký. Hoàn mỹ phù hợp mọi người đối bộ này tiểu thuyết toàn bộ tưởng tượng. Quá mức thậm chí đã siêu ngạch hoàn thành. Mà đối với Hồng Hoang mê mà nói, chiều nay lại thật là hành hạ. Người sáng suốt đều biết, Hồng Hoang lại bị Tây Du nghiền ép. Tây Du mê thậm chí đều không thế nào giễu cợt Hồng Hoang. Bởi vì đã không có cần thiết, hai bên phim truyền hình, căn bản liền không phải là một cấp bậc, này ba là trung cực nghiền ép, làm tinh thần thoại giới. Thời tiết thay đổi, từ nay về sau, Tây Du mới là làm tinh đệ nhất thần thoại. Hồng Hoang chỉ có thể dựa vào bên đứng, một cái bướng bỉnh Hồng Hoang mê cười khổ, náo nhiệt là bọn hắn, chúng ta chẳng có cái gì cả, ai nói. Rất nhanh thì có Hồng Hoang mê biểu thị. Chúng ta cũng có thể gia nhập chàng náo nhiệt này. Bộ phận này Hồng Hoang mê hướng mọi người giải thích. Cái gì gọi là thẳng thắn cương nghị. Cái gì gọi là đến chết cũng không đổi. Bọn họ tay cầm tay. Vui vẻ phản bội. Này ba làm phản là do điểm cùng mặt mở ra. Vừa mới bắt đầu chỉ là mấy cái Hồng Hoang mê đỡ lấy áp lực nội bộ cùng khiển trách. Tiểu tiểu khen mấy câu Tây Du Ký, phim truyền hình quá lương tâm. Sau đó dứt khoát phát triển thành vô số Hồng Hoang mê len lén xem Tây Du phim truyền hình. Mà đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Là có Hồng Hoang mê lấy ra rồi Tây Du Ký, đầu phim khúc trung Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần đại chiến mấy cái miếng nhỏ đoạn. Đây mới là trong lòng ta Nhị Lang Thần. Nên video đoạn phim bên trong. Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần xảy ra kinh thiên đại chiến. Vậy kêu là một cái quỷ khốc lang hào đặc hiệu nổ mạnh. Con khỉ bướng bỉnh, Dương Tiễn Anh Vũ, hai cái nhân vật ở trận đại chiến này chung trực tiếp mị lực kéo căng. Quá châm biếm, Hồng Hoang phim truyền hình chung Nhị Lang Thần, lại bị Tây Du Ký bên trong Nhị Lang Thần hình tượng nghiền ép. Hồng Hoang mê lại cho là Tây Du bên trong Nhị Lang Thần đẹp trai hơn. Cho một vị biên kịch làm phụ tá Hồng Hoang mê nhanh khóc. Cái này cùng vợ của ta để cho ta mang theo Spider-Man mặt nạ cùng với nàng vì yêu vỗ tay hành vi khác nhau ở chỗ nào? Này ba a, này ba là ngay mặt Entia. Mà đương thời gian giao qua 12 giờ. 4 cuối tháng với tới. Đám bạn trên mạng không ra ngoài dự liệu thấy được Vân Cung Tấn Âm ở các đại máy truyền tin đăng nhập. Quét quét quét, bài hát này lượng trực tiếp cất cánh. Ca đàn đám kia đối bốn nguyệt mùa giải bảng mắt lom lom âm nhạc mọi người lo lắng nhất sự tình hay lại là xảy ra. Tháng thứ tư, Tiện Ngư không có vắng mặt. Hắn mượn phim truyền hình ca khúc chủ đề. Ban bố chính mình bốn nguyệt tân tác. Hơn nữa, lần này không chỉ một thủ. Ngoại trừ Vân Cung Tấn Âm bên ngoài. Tây Du Phiến Vĩ Khúc cũng giết đến mùa giải bảng hạng 3. Bài hát này kêu, dám hỏi đường ở phương nào? Làm Tây Du Phiến Vĩ Khúc, dám hỏi đường ở phương nào? Thực ra cũng không tính một bài thích hợp đánh bảng ca khúc. Phải nói âm nhạc, mọi người xem xong Tây Du phim truyền hình. Trong đầu ấn tượng khắc sâu nhất bài hát còn phải số, Vân Cung Tấn Âm. Này từ thảo luận độ liền nhìn ra được. Bởi vì Tây Du diễn sinh rồi quá nhiều đề tài. Dính dấp vô số người sự chú ý, tương đối mà nói. Cũng không có quá nhiều nhân thảo luận, dám hỏi đường ở phương nào, nhưng không ngăn được Tây Du ký, hỏa A. Tập thứ nhất chế tác thành phẩm nổ mạnh. Rất nhiều người cũng cảm giác mình nhìn bộ phim mà không phải phim truyền hình. Liên đới phiến vĩ khúc vang lên thời điểm. Tất cả mọi người không bỏ đi được. Ăn ý đem phiến vĩ khúc cho nghe xong. Kết hợp nội dung cốt truyện. Bài này phiến vĩ khúc mùi vị liền đi ra. Người chọn lựa đến gánh. Ta dắt ngựa. Nghênh đón mặt trời mọc đưa đi vãn hà. Đạp bằng lận đận thành đại đạo. Đấu thôi gian hiểm lại lên đường a lại lên đường. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Một phen lần xuân thu đông hạ. Từng cuộc một ngọt bùi cay đắng. Dám hỏi đường ở phương nào? Đường ở dưới chân. Đơn giản ca từ. Trực tiếp mô tả ra thầy trò bốn người giấu chân. Nhất là những Tây Du đó mê mà nói. Bài hát này thật sự là quá đúng khẩu vị rồi. Thì ra là vì vậy nguyên nhân. Bài hát này bị đưa đến mùa giải bảng lượng hạng nhì. Đứng sau, Vân Cung Tấn Âm. Thực ra rất nhiều bài hát đều như vậy. Đơn độc sách đi ra. Không đặc biệt gì. Nhưng nếu như làm phim truyền hình băng gốc xuất hiện. Ca từ phối hợp nội dung cốt truyện. Trực tiếp hiệu quả kéo căng. Đối với bốn nguyệt mùa giải bảng âm nhạc người mà nói. Đây cũng là một phát bạo kích. Tiện Ngư ăn xong thịt. Ngay cả nước cũng không cho chúng ta lưu a. Thực ra nghe được Vân Cung Tấn Âm. Mọi người liền đã biết bốn nguyệt mùa giải bảng hạng nhất khúc mục đích muốn rơi vào nhà nào rồi. Mặc dù tâm tính băng một lớp, nhưng rất nhiều người hay lại là sinh ra thật tốt cạnh tranh thứ hai ý tưởng. Kết quả, dám hỏi đường ở phương nào, xuất hiện. Đồng dạng là Tây Du băng gốc. Rõ ràng đơn độc nghe không đặc biệt gì. Nhưng chính là dựa vào Tây Du phim truyền hình nhiệt độ gắng gượng vọt tới thứ hai. Lần này được rồi, bốn nguyệt mùa giải bảng, còn lại âm nhạc nhân chỉ có thể cạnh tranh đệ tam. Bỗng nhiên, có vui vỏ nhân sĩ thét to. Tiện Ngư đã liên tục 4 tháng lấy được rồi mùa giải số 1. Hắn không phải là chỗ sung yếu đánh 12 liên tục quán quân chứ. 12 liên tục quán quân. Tất cả mọi người đều ngây dại. Vừa mới bắt đầu không người nghĩ tới đây một cha. Bởi vì Lam Tinh đã quá lâu không có ai đánh vào 12 liên tục quán quân rồi. Mặc dù này là trở thành khúc phụ phương thức, nhưng trở thành khúc phụ đường có 3 cái. Này là khó khăn nhất một con đường. Có thể theo Tiện Ngư liên tục 4 tháng lên đỉnh. Coi như mọi người muốn không hướng phương diện này liên tưởng cũng không được. Không thể nào, lúc này mới 4 tháng. Nếu quả thật chỗ sung yếu đánh 12 liên tục quán quân. Vậy còn muốn liên tiếp cầm 8 tháng mùa giải bảng hạng nhất. Ai đây chịu nổi. Nhất là tháng 12 chư thần cuộc chiến. Huống chi bây giờ nhưng là Tần Tề Sở Yến Hàn năm châu chung nhau cạnh tranh một cái mùa giải bảng. Tiện ngư muốn trở thành khúc phụ. Còn lại khúc phụ sẽ ngồi yên không lý đến sao? Cũng đúng, tiện ngư hẳn không ý định này. Hắn muốn trở thành khúc phụ. Đơn giản nhất nhanh chóng phương pháp. Hẳn là bưng ra ca vương ca hậu. Dù sao hắn rất giỏi bưng nhân. Chính là cái này tiết tấu quả thực dọa người. Lại quan sát một tháng. Nếu như tiện ngư tháng năm còn muốn lấy đệ nhất. Vậy hắn khả năng thật có ý tưởng này. Ca đàn lần đầu tiên liên tưởng đến tiện ngư có thể phải đánh vào mùa giải bảng 12 liên tục quán quân. Nhưng cùng lúc mọi người lại không quá nguyện ý tin tưởng. Lam tinh các châu không ngừng thống nhất. Mùa giải bảng cạnh tranh bộc phát kịch liệt. Đã quá nhiều năm không người đi đường này rồi. Dựa vào đánh vào 12 liên tục quán quân lên đỉnh bắt lại khúc phụ. Trong lúc phải đối mặt cửa ải khó quá nhiều. Không chỉ là cuối năm trận kia sát cơ tứ phía chư thần cuộc chiến. Nửa đường còn sẽ có còn lại khúc phụ đặc biệt đánh lén. Đây là Lam Tinh quy tắc ngầm. Bất kỳ muốn đánh vào 12 liên tục quán quân người viết ca khúc. Ở cuối cùng cũng gặp phải đủ loại đánh lén. Ca đàn muốn lại ngắm nhìn một tháng. Mà Lâm Uyên là không có lại đi chú ý internet chiều hướng. Thứ tư mùa giải thuận lợi bắt lại. 12 liên tục quán quân độ tiến triển. Đã hoàn thành 1, 3, hắn bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị từ bản thân tháng này diễn sướng hội. Ca khúc, đã cơ bản quyết định. Ngay cả dự bị ca khúc Lâm Uyên cũng chuẩn bị rất nhiều thủ. Hắn muốn bắt đầu tiến hành ca nhạc hội trước sân khấu tập luyện rồi. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc lười tiên, cách chương.